Siêu cấp binh vương, chương 744, Diệp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gia tộc có thể lưu truyền ngàn năm mà không xuống dốc, thì nhất định có lý do của nó. Nhất định là có một người lãnh đạo hợp cách. Lão gia tử Diệp gia Diệp Phong Mậu, có thể xem là một người có kinh thiên vĩ địa chi tài. Theo thời đại biến thiên, gia tộc của bọn họ cũng phải biến hóa theo mới có thể thích ứng với xã hội bây giờ. Hơn nữa, Diệp Phong Mậu còn là người đã dẫn theo người Diệp gia phát triển ra ba giới quân chính thương, khiến cho thế lực của Diệp gia càng ngày càng trở nên cường đại. Diệp Phong Mậu có ba đứa con trai trưởng Diệp Chính Hùng, đứa thứ hai là Diệp Chính Nhiên, con út là Diệp Chính Phong, mỗi người đều là đại nhân vật đại hào kiệt. Trong ba người, thì Diệp Chính Nhiên là người giỏi nhất, hắn có nhân phẩm tốt nhất, võ công tối cao, mưu trí càng thêm thâm sâu. Diệp Phong Mậu cũng có ý định bồi dưỡng Diệp Chính Nhiên làm người nối nghiệp gia tộc. Nhưng mà, Diệp Chính Nhiên lại không có hùng tâm tráng trí như vậy. Trong lòng của hắn, chỉ một mực truy cầu cảnh giới võ thuật tối cao, đối với quyền lợi cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lúc trước, khi Diệp gia đối mặt nguy nan, là Diệp Chính Nhiên đã dùng sức một mình hắn, để thay đổi càn khôn, đánh bại địch nhân xâm phạm Diệp gia. Nói Diệp Chính Nhiên là Diệp gia đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Có lẽ, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân a, nhân sinh của Diệp Chính Nhiên cũng sai lầm trên người một nữ nhân. Hiện giữ gia chủ Diệp gia, chính là con trai trưởng Diệp Chính Hùng. Tuy hắn không có thiên phú bằng Diệp Chính Nhiên, nhưng hắn lại là người làm hết phận sự, làm việc cẩn thận. Những năm gần đây, sự phát triển của Diệp gia cũng rõ như ban ngày. Tuy không hề có huy hoàng giống như khi Diệp Phong Mậu lãnh đạo, nhưng cũng không có đến tình trạng suy bại. Có người nói, hết thảy đều lo do sự trợ giúp lúc trước của Diệp Chính Nhiên khiến cho ngoại giới rung động, để cho người ta không dám tùy tiện ra tay đối với Diệp gia. Cũng có người nói, đây là bởi vì lão gia tử Diệp Phong Mậu còn sống, người ta sợ uy nghiêm của hắn, cho nên cũng không dám động tới một cọng tóc của Diệp gia. Bất quá, mặc kệ loại thuyết pháp nào, thì Diệp Chính Hùng vẫn có công lao của mình. Những năm gần đây, hắn đem thế lực Diệp gia từng bước phát triển mở rộng, tiếp tục kế hoạch của lão gia tử Diệp Phong Mậu năm đó, nhưng cũng chỉ tiến hành theo chất lượng, phát triển vững chắc. Đại thọ 80 của lão gia tử Diệp gia Diệp Phong Mậu, tự nhiên là muốn làm phong quang vô hạn, thiếp mời cũng đã sớm phát ra. Bất quá, lần này chỉ là chuyện của giới cổ võ thuật, bởi vậy cũng không có mời bằng hữu ba giới quân chính thương tới tham gia. Dù sao, giới cổ võ thuật cũng có quy củ của mình, cũng không thể phá hư a. Hậu bối Diệp gia cũng đều hết sức rõ ràng, đại thọ lão gia tử lần này là một cơ hội rất tốt để cho bọn họ bộc lộ tài năng. Chỉ cần trên đại hội luận võ gia tộc đoạt giải nhất, nhất định sẽ khiến lão gia tử chú ý. Nếu như có thể đạt được sự chỉ điểm cùng yêu mến của lão gia tử, như vậy, về sau tại Diệp gia chẳng phải là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió sao? Huống hồ, ai cũng hiểu rõ. Mục đích tổ chức đại hội luận võ lần này là vì muốn tìm ra người kế nghiệp gia tộc để tiến hành bồi dưỡng. Ai có thể tại đại hội luận võ đoạt được giải nhất, thì sẽ có hy vọng trở thành gia chủ kế tiếp của Diệp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tư vì biết rõ tầm quan trọng của đại thọ lão gia tử lần này, cho nên mới mong ngóng Diệp Khiêm trở về. Hôm nay Diệp Khiêm cuối cùng đã trở về, bà cũng có thể an tâm. Bà cũng không có bao nhiêu yêu cầu. Kỳ thật bà cừu hận tất cả người Diệp gia, là vì bà muốn đường đường chính chính đi tới Diệp gia, muốn sau khi chết có thể đặt linh vị của mình ở trong nhà thờ tổ Diệp gia. Diệp Khiêm là hy vọng của bà, chỉ cần Diệp Khiêm có thể trong đại hội luận võ Diệp gia đoạt lấy giải nhất, khiến cho lão gia tử chú ý, như vậy, bà có thể đường đường chính chính trở lại Diệp gia. Diệp Khiêm tự nhiên là không rõ ràng chuyện này, đối với mâu thuẫn giữa An Tư cùng Diệp gia. Hắn cũng chỉ nghe An Tư nói mà thôi, đơn giản là Diệp Chính Hùng đã cướp đi vị trí gia chủ vốn thuộc về Diệp Chính Nhiên, đem cả nhà bọn họ đuổi ra khỏi Diệp gia. Kỳ thật, hiện nay đến cùng là thật là giả, Diệp Khiêm cũng không rõ ràng lắm. Thật thật giả giả, vốn rất khó có thể phân biệt. Nếu như có thể thì Diệp Khiêm thật sự không hy vọng sẽ bị cuốn vào bên trong chuyện này, hắn thà rằng An Tư cùng Diệp Văn cứ sống ở bên cạnh hắn như vậy, quên đi những cừu hận kia. Người một nhà sinh hoạt vui vẻ bên nhau không phải là rất tốt sao? Bất quá, có một số việc, hiển nhiên không phải hắn có thể khống chế. Oán hận trong lòng An Tư rất sâu đậm, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng phai mờ như vậy. Mà Diệp Khiêm cũng càng hoài nghi thân phận của bọn họ, không biết bọn họ có phải là mẹ ruột cùng em gái của hắn hay không. Bởi vậy, vì không muốn bởi vì sai lầm của hắn mà ảnh hưởng tới đại cục, cho nên hắn cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Nếu có ai biết rõ thân phận thật sự của An Tư cùng Diệp Văn thì chắc hẳn cũng chỉ có người Diệp gia mà thôi. Không phải Diệp Khiêm sợ chết, không dám đi Diệp gia, mà là vì trong lòng Diệp Khiêm có một phần chấp niệm, lo lắng thân phận của An Tư cùng Diệp Văn là giả dối, đến lúc đó sẽ dập tắt hy vọng mong manh trong lòng hắn. Hôm nay, An Tư đã kiên trì muốn hắn đi tới Diệp gia, thì Diệp Khiêm cũng không nên nói thêm gì nữa, chỉ có thể nghe theo mà thôi. Con đường phía trước mênh mông, họa phúc khó liệu, chuyện Diệp Khiêm có thể làm cũng chỉ là binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn mà thôi. Ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm, An Tư cùng Diệp Văn liền ngồi xe chạy tới thành phố Tam Á. Đêm đó, Diệp Khiêm cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, hơn phân nửa thời gian là nhắm mắt điều tức, đem cổ khí tà ác trong cơ thể mình cùng hạo nhiên chính khí hỗn hợp tạo thành thái cực chi khí vận chuyển mấy cái chu thiên, sau đó mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là, cho dù đã nhắm mắt lại, trong đầu Diệp Khiêm vẫn có vô số hình ảnh hiện ra, có chút thậm chí là hắn chưa từng gặp qua. Thế nhưng mà, lúc hắn nghĩ có thể chạm đến những hình ảnh đó, thì lại căn bản bắt không được, sở không được. Thiên nhai hải giác có nghĩa là, chân trời, góc biển, là một khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam của đảo Hải Nam tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Nó nằm cách trung tâm Tam Á khoảng 24 km, 15 dặm về phía tây, gần cảng Du Lâm, trên bờ biển đông phía nam tây nam của đảo Hải Nam. Đây là một điểm danh lam thắng cảnh tọa lạc bên bờ biển, được tạo nên từ một quần thể các tảng đá có hình thù kỳ thú được người Hoa thời nhà Thanh gia công tạo tác thành di tích. Khu vực này được coi là điểm cực nam của lãnh thổ Trung Quốc, mặc dù điểm cực nam thực sự là mũi Cẩm Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Hải Nam được coi là cực nam của lãnh thổ Trung Quốc đến hết thời phong kiến. Diệp gia nằm ở phụ cận Thiên Nhai Hải Giác. Bởi vì những năm gần đây Thiên Nhai Hải Giác trở thành thắng địa du lịch, nên Diệp gia đành phải nhỏ địa bàn của mình lại. Đây là kế hoạch phát triển của quốc gia. Tuy thế lực của Diệp gia không kém, nhưng cũng không thể ngăn cản cước bộ phát triển của kinh tế quốc gia. Bất quá, người lãnh đạo Hoa Hạ đã cho Diệp gia kéo dài khu vực của mình, nằm bên cạnh Thiên Nhai Hải Giác, phong cảnh tú lệ, lưng núi mặt biển. Chỗ đó bị liệt là cấm địa, cấm du khách tiến vào, cửa ra vào có người Diệp gia canh gác. Mặc dù nói giới cổ võ thuật có quy củ của mình, bất quá, người ở bên ngoài cũng nhìn không ra sự khác thường gì, người không biết nội tình cũng chỉ xem nơi đó là khu biệt thự tư nhân mà thôi, nên cấm tiến vào cũng rất bình thường. Huống hồ, kinh tế xã hội ngày nay phát triển rất mạnh, cho dù là thế gia cổ võ lưu truyền ngàn năm như Diệp gia cũng phải theo sát cước bộ thế giới, không thể cố chấp không thay đổi, bởi vậy, bọn họ và người ở bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Chỉ có điều, giới cổ võ thuật giới có giang hồ của mình. Lúc đến thành phố Tam Á đã là ban đêm, ba người tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, trực tiếp hướng Diệp gia đi tới. Diệp gia chiếm diện tích ước chừng 3.000 mẫu, phòng ốc ở trong đó toàn bộ là kiến trúc cổ điển, đình đài lầu các, gạch ngói lưu ly, giống như là hoành cung trong phim ảnh thường thấy. Bốn phía đều có tường cao vây quanh, bốn hướng đều có cửa ra vào, đều có đệ tử Diệp gia đứng gác. Trên vách tường bên ngoài có viết mấy chữ to, Tư gia trọng địa, nếu không được mời thì xin đừng vào. Từ rất xa, Diệp Khiêm đã nhìn thấy có vô số xe hướng bên trong Diệp gia chạy tới, mỗi một chiếc đều là xe sang trọng, kém cỏi nhất cũng là BMW. Lúc xe tới cửa thời ra vào, đều dừng lại, đưa lên thiệp mời, sau khi kiểm tra, liền nhanh chóng chạy vào. Hiển nhiên, những người này đều là khách mới, hoặc là những con cháu Diệp gia từ nước ngoài gấp gáp trở về chúc thọ lão gia tử. Quay đầu nhìn An Tư, Diệp Khiêm nói, hình như còn phải kiểm tra thiệp mời a. Chúng ta không có thiệp mời, làm sao đi vào? Con là con cháu Diệp gia, đi vào nhà của mình mà còn cần thiệp mời làm gì? Đi thôi, An Tư nghiêm nghị nói, ngữ khí rõ ràng có chút không tốt. Càng tới gần Diệp gia, trong nội tâm An Tư lại càng thêm phẫn nộ. Nơi này chính là nơi mà bà chịu sỉ nhục, là ác mộng mà cả đời bà đều không thể quên. Diệp Văn nhìn Diệp Khiêm, ngượng ngùng nở nụ cười một chút, ý bảo Diệp Khiêm bỏ qua cho. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, không nói gì, theo sát An Tư Bộ hướng phía cửa đi tới. Lúc đến cửa ra vào, lập tức có người ngăn cản đường đi của bọn họ, thái độ phi thường khiêm tốn, nói. Xin hãy lấy ra thiệp mời. Thiệp mời gì? Chúng tôi tới tham gia đại thọ 80 tuổi của lão gia tử, mà còn cần phải có thiệp mời hả? An Tư phẫn nộ trách mắng, người giữ cửa có chút sừng sốt một chút, bất quá thái độ vẫn rất khiêm tốn, nói. Thật xin lỗi, gia chủ đã dặn, ngày mai là đại thọ 80 tuổi của lão gia tử, vì phòng ngừa có người tới quấy rối, cho nên phàm là người không có thiệp mời, hết thảy đều không thể cho vào. Xin mời các người hãy đi trở về a. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tư một bạt tay trùng trùng điệp điệp vung tới, chuyện này khiến cho Diệp Khiêm cảm thấy hoảng sợ, náo như vậy chẳng phải là nói rõ muốn cùng với Diệp gia đối nghịch sao? Huống hồ đệ tử Diệp gia nói chuyện cũng rất khách khí khiêm cung, An Tư làm như vậy thật sự là có chút quá mức. Bất quá, nói thế nào thì bà cũng là mẹ của hắn a, Diệp Khiêm cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể mặc kệ nó. Nô tài vô liêm sỉ, anh không nhận biết chúng tôi là người nào sao? Lại dám ngăn cản con đường của chúng tôi nói cho anh biết, cho dù Diệp Chính Hùng ở chỗ này, thì ông ấy cũng không dám ngăn cản con đường của tôi. An Tư phẫn nộ trách mắng, biết bọn họ là ai không? Bọn họ là con trai của Diệp Chính Nhiên, là người thừa kế Diệp gia trong tương lai. Anh dám ngăn cản con đường của bọn họ, muốn chết phải không? An Tư vừa nói vừa chỉ Diệp Khiêm cùng Diệp Văn, người giữ cửa có chút sừng sốt một chút, quay đầu nhìn Diệp Khiêm cùng Diệp Văn. Diệp Khiêm có chút áy náy đối với hắn cười cười, chuyện này khiến cho lòng hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nếu như lúc bình thường có người làm như vậy với hắn, thì hắn đã sớm động thủ rồi. Bất quá An Tư đã nói ra thân phận của Diệp Khiêm, chuyện này khiến cho hắn không dám làm sằng bậy. Cách chương.